Độc Hành Thiên Hạ tập 233. Thái Ngụy Thần Vương khóc lớn như tiếng vỏ rống, nước mắt như mưa, quỳ rạp xuống đất không dậy nổi. Thái Hư Đế Quân ngẩng đầu lên thấy Diệp Húc đã đến, hà hà cười nói: "Ngọc Hư sư huynh, ta nay không thể chứng kiến ngươi hoàn thành sự nghiệp to lớn rồi, đáng tiếc, đáng tiếc." Diệp Húc trầm mặc một lát, lấy ra một quả nhân sâm cười mà nói: "Sư huynh không ngại, đợi vài năm nữa, ta có thể luyện thành tam giới thiên địa nhân, làm cho đại thế giới quỳ về nhất thống, mạnh mẽ cường đại, không thua viễn cổ tiên đình, nghênh đón thời kỳ thịnh thế phù thực sự." Trong lòng của hắn đối với Thái Hư Đế Quân cực kỳ áy náy. Nếu không do Thái Hư Đế Quân thủ vệ cây thế giới trong trường đại chiến kia, bị sinh tử tính ra, lột bỏ vài ngàn năm thọ nguyên, y còn có thể sống thêm được hơn 10 vạn năm, thì có thể nhìn thấy thịnh thế theo lời Diệp Húc, thậm chí có thể chứng đạo thiên quân, sống được càng lâu dài hơn nữa. Chỉ tiếc rằng nay vị lão giả này đã chạy tới thọ nguyên cuối cùng, chỉ có quả nhân sâm linh căn bậc này mới có thể cho y diên thọ, hơn nữa chỉ có thể diên thọ 9.000 năm. Thái Hư Đế Quân không tiếp nhận quả nhân sâm, thân thể nhanh chóng khô bại, hình dung tiểu tụy, giống như gỗ mục. Trong ánh mắt đột nhiên phát ra một đường thần thái, cười cười nói: "Ta nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Vương suốt đời bên trong chưa từng chứng được Nguyên Thủy, là vì thọ nguyên không đủ. Cái quả nhân sâm này sư huynh vẫn phải lưu trữ, nếu là ngươi không thể đột phá Nguyên Thủy, không ngại tăng lên thọ 9.000 năm. Ta đã già rồi, khí huyết suy bại rồi, chỉ sợ cuộc đời này rốt cuộc vô vọng, không thể chứng được thiên quân." Diệp Húc đem quả nhân sâm mạnh mẽ nhét vào trong tay hắn, rồi xoay người rời đi. "Hùng Bá Thiên, mau mau ra đây." Thái Hoàng Vàng Từng Thiên, Côn Đôn Sơn từ hạ giới địa tiền giới, đỉnh phá tỏa thiên giới này, đỉnh núi cao vút trong mây, tiếp dẫn thiên hà chảy vào trong nhân gian. Tại đỉnh tòa Côn Đôn Sơn, bà lão yêu quái Càn Sải Sào cùng Kim Giác Ngân Giác hô to gọi nhỏ, hướng vào bên trong đỉnh núi Ngọc Hoa Giao Trì, kêu lớn: "Lão già tới rồi." Hùng Bi sợ tới mức tè cả ra quần, vội vàng từ trong động phủ bay ra, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Húc bước xuống, vội vàng nói: "Lão già, ngài như thế nào lại có nhàn tâm đi dạo đến nơi nhỏ bé này?" Diệp Húc ngừng đầu, hướng trong đảo nổi Ngọc Hoa Giao Trì nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó sinh trưởng một gốc cây nhân sâm, xanh um tươi tốt, tiếp dẫn tiền địa linh khí, dung nhập thân cây. Trên cây chỉ còn lại có một quả nhân sâm, khẽ cau mày nói: "Hùng Bi, cây nhân sâm sao còn chưa nở hoa?" Hùng Bi thật cẩn thận nói: "Bẩm lão gia, tiểu nhân đã dùng hết các thủ đoạn, cũng không có thể làm cho gốc cây thần này nở hoa, chỉ có làm miễn cưỡng buộc chắc quả này trên cây sống lâu. Theo ý kiến của Hùng Bi, nếu là ở viễn cổ thế giới thiên đình, cây nhân sâm ăn quả có thể nở hoa kết quả, nhưng nay do thiên địa quy tắc bất đồng nên đã lâu cây không ra quả. Lão già nếu là hái xuống quả nhân sâm cuối cùng này, loại linh căn này liền xem như tuyệt chủng." Diệp Húc thần thái đờ đẫn đứng ở nơi đó nhìn cây nhân sâm thật lâu không nói gì. Hùng Bi, Can Xài Sao và các lão yêu quái cũng không dám lớn tiếng xôn xao, yên lặng đứng yên ở bên người Diệp Húc. Qua thật lâu sau, Diệp Húc đứng dậy rời đi. Bốn tên yêu quái chỉ nghe thanh âm lầm bầm lâu bầu của Diệp Húc truyền đến: "Vợ con của ta nếu đã thọ nguyên hào hết, ta lấy cái gì kéo dài thọ nguyên cho bọn họ? Chẳng lẽ đúng theo như lời Nguyên Thủy Thiên Ma đã nói, ta chỉ có thể lẻ loi hiu quạnh một mình sống quá kỷ nguyên này? Ta không cam lòng, không, ta không cam lòng với sự thật ấy." Thiên địa nhân tam giới trải qua thời gian phát triển lâu như vậy, nay đã dần dần định hình. Ở bên trong tòa chứng đạo chi bảo luân hồi thiên môn này, nghiệp dị diễn biến ra vô lượng không gian. Bên ngoài thiên môn thì quảng đại vô cùng, vô biên vô hạn, không thể nào đo lường được. Theo thiên địa nhân tam giới hoàn thiện, uy lực tòa thiên môn này càng ngày càng mạnh, dựa vào bảo vật này mở thiên địa. Dù là thiên địa tháp của Nguyên Thủy Thiên Vương cũng có quy mô như luân hồi thiên môn, thậm chí nó còn to lớn hơn. Nhưng mà điều đáng tiếc là Nguyên Thủy Thiên Vương có ý đồ lấy tiên đạo làm bề ngoài, lấy vũ đạo làm gốc, cuối cùng đã thất bại chỉ trong gang tấc. Chế tạo ra Di La Thiên Địa Tháp, nhưng bất luận kẻ nào cũng không cách nào sinh tồn ở trong đó, không thể khôi phục tiên đình thịnh thế. Nhưng mà Diệp Húc thì không có theo đuổi tiên đạo, mà là chỉ một lòng phát triển vũ đạo, đem vũ đạo diễn biến đến mức tận cùng, mở ra đến bực này, Đại La Thiên chứng đạo chi thiên. Bởi vậy nên vẫn chưa xuất hiện tình hình như Di La Thiên Địa Tháp. Nhưng cũng có thể theo như từ bên trong hai tòa bảo vật Di La Thiên Địa Tháp và Luân Hồi Thiên Môn mà nhìn lại. Lấy bảo chứng đạo, thật là một môn pháp môn tu luyện vô cùng chính tông, có thể tu luyện tới Nguyên Thủy. Nếu là Luân Hồi Thiên Môn chứng đắc chí bảo, cuối cùng chứng đắc Nguyên Thủy, thiên địa nhân tam giới sẽ được hoàn toàn hoàn thiện, không chê vào đâu được. Diệp Húc đứng ở bên trong Ngọc Hư Cung Đại La Thiên, luân hồi thiên môn càng ngày càng hoàn thiện. Hắn đối với cảnh giới càng cao, cảm ngộ càng ngày càng sâu. Nguyên Thủy Thiên Vương khai sáng pháp môn dị bảo chứng đạo, xác thực tinh diệu vô cùng, mượn dùng vu bảo tấn thăng, cảm ngộ được cảnh giới cao thâm, do đó làm cho chính mình được tấn thăng. Hắn đưa mắt nhìn về Loạn Không Hải ở phía xa, nơi ánh mắt của hắn đi qua, vô số điền đảo thác loạn thời không của Loạn Không Hải bị hắn thấy rõ thấu triệt, không có cái gì bí mật đáng nói. Đột nhiên bên trong con người của hắn xuất hiện một thiếu nữ, phiêu nhiên như tiên, áo trắng hờn tuyết, không dính chút bụi trần, đứng ở bờ bên kia Loạn Không Hải, từ xa xa nhìn về phía hắn. Nàng giống như một giai nhân băng tuyết gì thế, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tang thương, vẫn xinh đẹp hồn nhiên như trước, đã từng dùng ánh mắt này nhìn chăm chú như vậy qua mênh mông, lập tức biến mất. Giờ đây nhìn về hướng Diệp Húc, xem ra đây là bọn hắn lần thứ hai gặp lại. Tâm thần Diệp Húc hơi chấn động, cô gái kia cũng đang nhìn về hướng hắn, rất là tò mò, hai mắt mở trừng trừng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra như đang muốn nói chuyện. Đột nhiên hư không chớp lên, thời không hỗn loạn, cô gái kia biến mất không thấy đầu nữa. Diệp Húc lấy tay hướng khoảng cách không trung Loạn Không Hải kia chụp tới, phá vỡ vô số thời không, nhưng cũng không bắt được một cái gì. Chẳng lẽ là ảo ảnh từ thời không xa xưa? Hắn tiêu nghỉu như vừa đánh mất một vật gì đó rất quan trọng. Thiên giới âm ám diện, một tòa bảo tháp lồng lộng đứng vững, từ từ chuyển động, khai mở hồng mông. Hồng mông vì đạo nhất, nhất phần thành nhị, hóa thành nhị khí huyền hoàng, nhị sanh tam, hóa thành thiên địa nhân tam giới. Tam giới diễn biến vạn vật tử vong lại quy về tam giới. Tam giới hủy diệt hóa thành nhị khí huyền hoàng, nhị khí lại quy về hồng mông hồi phục về nguyên thủy. Mỗi khi tòa bảo tháp này chuyển động một vòng, liền sinh ra các loại dị tượng bao đà hùng vĩ, tràn ra hồng mông khí hóa thành nhị khí huyền hoàng, diễn biến thành thiên địa nhân tam giới. Sau khi thiên địa nhân tam giới hủy diệt, hồi phục về hồng mông, lại quy về nguyên thủy tuần hoàn đền đáp lại. Đây cũng là chứng đạo chỉ bảo mạnh nhất từ xưa đến nay, gì là thiên địa tháp. Ở bên trong âm ám diện, từng chiếc quan tài thật lớn bay qua bên cạnh gì là thiên địa tháp, đầu vào đấy, hướng tuần hồi thiên môn mở thiên địa nhân tam giới mà đi. Trên gì là thiên địa tháp, Nguyên Thủy Thiên Ma khoanh chân mà ngồi, nét mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn lại hướng luân hồi thiên môn, đem thiên môn hàng tỷ vạn chúng sinh bên trong thiên địa nhân tam giới, tất cả vô số sinh linh thù vào trong mắt. Hai vị nương nương đứng ở bên cạnh y, một người là Thiên Hậu Nương Nương, một người khác cũng tên là Thiên Hậu Nương Nương. Chỉ là hai người thần thái có rất nhiều bất đồng, một vị là Thiên Quân, một vị khác cũng chỉ có tu vi Đế Quân, hiển nhiên là Thiên Hậu chém ra ác niệm hóa thân. Mặc dù nói là ác niệm hóa thân, nhưng vị Thiên Hậu Nương Nương này lại thông minh lanh lợi, ôn nhu nhàn thục, đa tình săn sóc, có hỉ nộ ái ố, cũng có gian trá giảo hoạt, cùng chân chính Thiên Hậu có rất nhiều bất đồng. À, giống như là tổng hợp thể đủ loại cảm xúc mâu thuẫn. Thiên Hậu Đường Đường nhìn đến ác niệm hóa thân của mình, trong tâm sinh ra một loại chán ghét, lập tức đem một luồng cảm xúc này chém ra. Luồng ác niệm này vừa mới ly thể, liền rơi vào trong cơ thể một vị thiên hậu khác. Thiên Hậu Đường Đường thấy thế, trong lòng gần ra, liền biết ngay ác niệm của mình vì sao có thể trưởng thành đến cảnh giới Đế Quân. Nàng đã chứng đạo Thiên Quân, đạo tâm vô đậu, trong suốt, trong sáng. Nhưng nếu có một tia tạp niệm sẽ phải rất nhanh chém ra, nếu không sẽ dao động tâm cảnh của mình. Mà bất luận là kẻ nào cũng đều có tạp niệm, mặc dù là Đế Quân, Thiên Quân, ở trong một sát na sẽ có tới 108.000 loại tạp niệm sinh ra. Bởi vậy ác niệm hóa thân của mình thời thời khắc khắc không ngừng lớn mạnh. Ta cùng với Ngọc Hư cũng không ân oán, cũng không thù hận, điều ta tranh giành chẳng qua là lý niệm. Nguyên Thủy Thiên Ma nhẹ giọng nói, ta cũng vậy, đều không phải là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chỉ là muốn hắn hiểu được điều hắn theo đuổi, điều hắn hướng tới lý niệm, chẳng qua chỉ là mây khói hư vô. Chỉ có đến khi hắn luyện thành lục đạo luân hồi, khai thiên tích địa, trùng tạo thế giới, làm cho chúng sinh có hy vọng vĩnh sinh, mới có thể tạo ra được một cái thế giới hoàn mỹ vô khuyết. Thiên Hậu Đường Đường hé miệng cười nói, cho nên muốn cho Ngọc Hư nhận thức đến điểm này, chỉ bằng làm cho hắn tận mắt nhìn thấy thần thần của mình, bằng hữu của mình, những sinh linh chính mình che chở sở hữu, nhật nhật bỏ hắn mà đi, nhật nhật chết thảm. Chỉ có thế mới có thể làm cho hắn lĩnh ngộ. Điều hắn theo đuổi chẳng qua là ảo ảnh trong mơ. Đến lúc đó, hắn sẽ xả thần thủ nghĩa, thành toàn chúng ta.

vô số sinh linh quỷ mọc, người cầu nguyện, tụng niệm danh hiệu Đại Thế Tôn, đã có trăm vạn cổ Phật Bồ Tát tọa trấn hư không, hoa sen khắp người, Phật quang đại phóng, trấn thủ Phật giới, cùng Đại Thế Tôn một chỗ, đem Phật giới hóa thành lưu ly thế giới, xung làm một thể, cùng nhau đối kháng tử khí xâm lấn. Chúng ta cùng Ngọc Hư chiến một trận, liên lụy đến không biết bao nhiêu người, chỉ đã liên lụy đến môn hạ đệ tử hai bên, trận đại chiến kia đã là một hồi khôn cùng hạo kiếp. Ma thần hoàng sắc mặt cũng ngưng trọng, triệu tập ma thần bên trong 18 tầng địa ngục tụ tập một chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy rất nhiều quan tài lớn bay dày đặc, lẩm bẩm nói: trận chiến trước mắt này là sát kiếp trần trần chính chính, khiến cho tam giới chúng sinh hết thảy bị liên lụy đến trong đó. Tuy trải qua hơn 200 năm nghỉ ngơi lấy sức, ma tính bên trong thiên phần quy về 18 tầng địa ngục, thành tựu không ít ma thần. Ma thần nhất mạch cũng khôi phục không ít nguyên khí, lại có không ít cường giả sinh ra. Nhưng mà với một trận chiến này, ma thần hoàng thật sự không nắm chắc một chút nào. Đây là trận chiến sinh tử tồn vong. Ở bên trong Ngọc Thanh Cảnh Thanh Phi Thiên, đệ tử ngồi đối diện hướng nam, điện hạ quần thần, tính bằng đơn vị hàng nghìn, tụ tập một nơi, hưng vượng phát đạt, so với Phật giới cùng với 18 tầng địa ngục, tam thập tam thiên giới là thịnh vượng phát đạt nhất. Thực lực đế tuệ cũng là mạnh nhất. Bất quá, mặc dù là y, giờ phút này sắc mặt cũng ngưng trọng. Ở trên Kim Loan Điện, còn có nhiều vị thiên đế sánh vai cùng đế tuệ, thay thành Thái Hư Đại Đế, Vũ Dư Kiển cùng Đại Đế, Đàm Tổ Vô Cực Đại Đế, Huyền Thai Đại Đức Đại Đế, cùng có 31 vị đại đế, đều tự nắm giữ một tòa tam thập tam thiên chứng đạo trì bảo. Ngoài ra, còn có hai vị nương nương ở Thượng Thanh Cảnh, cũng từ trường quản Thượng Thanh Cảnh chứng đạo trì bảo. Những chứng đạo trì bảo này là diệp húc sở luyện tam thập tam thiên pháp khí, thiên giới hạch tâm, càng ngày đẫn đêm được chư thiên đình khí đúc trúc, uy lực càng cường đại hơn. Đế tuệ trên danh nghĩa là người thống trị thiên giới chí cao vô thượng, nhưng những đế quân 31 tòa thiên giới khác, có tất cả thiên đế có danh tiếng, trên danh nghĩa cùng ở dưới thống trị của đế tuệ, nhưng kỳ thật là hạt thế giới. Hơn nữa, hai vị nương nương tọa trấn Thượng Thanh Cảnh, đế tuệ cũng không có quyền khuynh thiên hạ, áp đảo địa ngục cùng Phật giới. Hai vị nương nương, Ngọc Hư Sư Huynh còn chưa trở về sao? Thiên Giao Cương ngồi phía dưới đế tuệ hỏi. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu, hai vị nương nương ngậm chậm rãi lắc đầu. Thiên Giao Cơ trong lòng rùng mình. Ngọc Hư trăm năm không thấy bóng dáng, lúc gần đi mang theo lục đạo luân hồi. Này thiên giới âm ám diện xâm nhập, không có hư ảnh lục đạo luân hồi che chở, chỉ sợ chúng ta sẽ tự thương phủ số. Đánh một trận này xong, có thể bảo vệ bình an cho tam giới rồi. Quang Thọ Vương Phật lẩm bẩm nói. Mọi người cùng im lặng. Đột nhiên tử khí cuồn cuộn, chỉ thấy từng cái quan tài to lớn song song bay vào thiên địa nhân tam giới, bay khắp bốn phương tám hướng. Trong lòng mọi người chợt rùng mình. Thiên Giao Cơ hướng hai vị nương nương thì lễ nói. Kinh xin nương nương trở về Ngọc Hư Cung trước, thống trị tam giới, chuẩn bị khai chiến. Hai vị nương nương gật đầu, tay áo vất lên đứng dậy rời đi, đi trước Đại La Thiên tọa trấn. Thiên Giao Cơ hướng chư thiên đại đế khác rồi nói, chư vị cũng thỉnh tất cả quay về bổn tòa, chống cự kẻ thù ở bên ngoài. Rất nhiều đại đế ào ào đứng dậy rời đi. Thiên Giao Cơ có dưới trướng rất nhiều thần vương phù tổ kết trận, thủ hộ Ngọc Thanh Cảnh. Trong chốc lát, trong điện Kim Đoan chỉ còn lại con hàng cùng đế tuệ, hai người mà thôi. Bệ hạ, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi đây. Thiên Giao Cơ trầm mặc thật lâu, đột nhiên chua chát cười nói. Một trận chiến này thật sự không có nửa phần nắm chắc, cho dù là Ngọc Hư trở về, cũng không có chút phần thắng nào. Tự nhiên, sẽ có Nguyên Thủy Thiên Ma ngăn cản. Có gì là thiên địa tháp, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Bệ hạ muốn trở thành thiên đế, hôm nay thiếp thân đã trợ giúp bệ hạ hoàn thành tâm nguyện, chúng ta nên đi thôi. Giọng nói của nàng gấp gáp, nhanh chóng nói. Hiện tại đại chiến sắp đến, chúng ta còn có cơ hội thoát đi nơi đây, rời xa sát tràng, tự mình mở ra một thời không. Quân sư, mặt của đế tuệ đột nhiên giãn ra, cười to, cất cao giọng nói. Quân sư, trẫm cả đời này, nửa trước là vì phụ thân ta mà sống, vì người hoàn thành tâm nguyện chưa xong, đánh bại quần hùng, leo lên trên đế vị, mà nửa đời sau lại muốn vì chính mình mà sống, vì bản thân mình mà sống. Y đứng thẳng dậy, cúi nhìn tam thập tam thiên, địa tiên giới cùng 18 tầng địa ngục, đem hết thảy thu vào tầm mắt. Trầm giọng nói, ta và nàng chạy trốn, có thể trốn đi nơi đâu. Nàng xem những chúng sinh này kìa, khi tai họa đến nơi đều cúng bái chúng ta. Chúng ta nếu như bỏ đi sẽ thẹn trong lòng, vì bản tâm đánh một trận chiến ấy, tớ muốn nhìn chính mình đại chiến một hồi, cho dù đã chết cũng sẽ không hối tiếc. Y đột nhiên ôn nhu xuống cười nói, quân sư, thực lực của nàng không đủ, rất khó sống sót trong một trận chiến ấy, không bằng ta đưa nàng rời đi trước. Thiên Giao Cơ lắc đầu cười nói, thiếp thân cùng thiên hậu bất đồng, thiên hậu xu lợi tránh hại, không từ bất cứ chuyện xấu nào. Thiếp thân có nguyên tắc của thiếp thân, bệ hạ đã không muốn ly khai, thiếp thân liền cùng bệ hạ đồng sanh cộng tử. Quần sư, Đế Tuệ há mồm, muốn nói lại thôi. Sao ạ? Đế Tuệ chần chờ thoáng chốc rồi nói, đánh một trận này xong, nếu là ta và nàng may mắn còn sống, nàng gả cho ta nhé. Ta vẫn là câu nói kia, có nàng là đủ, tất nhiên không cưới thêm ai khác. Thiên Giao Cơ vành mắt đỏ lên, yên lặng gật đầu. Đế Tuệ cười ha hả, ôm nàng vào lòng, nhìn lại phía dưới, chỉ thấy từng quan tài lớn bay tới, quan tài bành bành bành mở ra. Từng vị tồn tại cổ xưa từ trong quan tài đứng dậy, đó là đế quân, ma thần, thiên đế, ma đế, Phật tổ, thế tôn thi thể, bị bọn hắn lúc trước chém ra ác niệm nhập chủ, giống như là từ từ, tử vong phục sinh tái nhập hậu thế. Mạt nhật chi kiếp rốt cuộc cũng mở ra. Vô cực đàm thể thiên, đàm tổ vô cực đại đế, ngồi trên đàn cao, dưới trướng là phu phụ tạo hóa thần vương, vô sinh lão tổ, đà lan đi, vô số cường giả đứng sàn sát như rừng. Lại có vô cực đàm thể thiên, rất nhiều thần vương phụ tá, kết thành vô cực đại trận, thúc giục vô lượng thần đàn, một thần binh cổ xưa đứng tại bên trong thần đàn. Đàm tổ không chế vô lượng thần đàn, thúc giục thanh đế sơn thủy đồ, âm thầm cùng thiên địa đại đạo vô cực đàm thể thiên tương liên, thúc giục phiến thiên địa hải tâm chứng đạo trì bảo. Hồng bông vô cực đồ, lặng lặng nhìn từng quan tài bay tới, đằng đằng sát khí. Đột nhiên chỉ nghe bành một tiếng, một quan tài lớn đột nhiên mở ra, chỉ thấy trong quan tài khôn cùng hỏa khí bốc lên, như là có vô số tầng mặt trời từ trong ngọn lửa bay lên. Đột nhiên một tiếng kêu to, chỉ thấy bên trong mặt trời sinh ra một đầu tam túc kim ô, cánh chim liền trời. Một vị thần vương áo trắng từ trong quan tài chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng cất bước hướng Đàm Tổ đi tới. Sư huynh! Đàm Tổ trong lòng run lên, tâm thần đại loạn. Vị thần vương áo trắng này đúng là vị nhị sư huynh của hắn, Hạo Nhật Đế Quân chết ở trong cấm kỵ trì chiến vây công Thương Thiên Đế Tôn, bị Đại Nhật Đế Quân sưu hồn tác phách. Cả nhìn vị thần vương áo trắng này đi tới, trong thoáng chốc như là chứng kiến cảnh sư huynh đệ ba người tại trong thế giới Hoa Ngọc Hư Cung, dốc lòng nghe giảng kinh. Khi đó, hắn còn rất bất hảo. Hạo Nhật Đế Quân cùng Nam Hoa Đế Quân đối với gã như là huynh trưởng đối đãi với đệ đệ nghịch ngợm, nhất là cưng chiều. Đàm Tổ có khi không thể lĩnh ngộ các loại đại đạo, là hai người bọn họ vì Đàm Tổ giảng giải có một nửa ơn dạy dỗ của người thầy. Sư đệ, người đã trưởng thành rồi. Vị thần vương áo trắng kia nhìn Đàm Tổ, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng cười nói, lúc ta chết, người vẫn còn là thánh hoàng, không nghĩ tới hôm nay, sau hơn 700 năm, người vậy mà đã trở thành đế quân, thậm chí thống lĩnh một giới, trở thành vô cực đại đế. Không uổng công ngu huynh một phen khổ tâm. Sư huynh, Đàm Tổ trong nội tâm ấm áp, đột nhiên sang mặt biến thành nghiêm khắc, lạnh lùng nói, hôm nay ân sư đã chuyển thế, lại là Ngọc Hư, vì sao ngươi sau khi chết còn muốn làm loạn, đối với sự tôn bất kính, đối với muốn tấn công thiên địa sự tôn vất vả chế tạo. Hạo Nhật Đế Quân dừng bước lại, cười lạnh nói, sư đệ, ta lúc sắp chết, đã đem một thân sở học trả lại cho ân sư. Hắn đồng ý ngày sau phục sinh, tất nhiên sẽ phục sinh chúng ta. Hôm nay Ngọc Hư phục sinh, ta lại vẫn còn trầm luân trong tử vong. Loại ân sư thế này không cần cũng được. Đàm Tổ giận dữ, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên đã thấy trong quan tài lớn có một lão giả đứng dậy, trầm giọng nói. Đàm Tổ sư đệ, ta cùng với Hạo Nhật vì sư tôn mà chịu chết, đã báo sư ân, không còn thiếu nợ hắn cái gì hết. Hắn hôm nay phục sinh, lại không chịu dùng thân vệ đạo, quên mình vì người, làm cho chúng ta phục sinh, mà là muốn nghịch thiên mà đi. Bực sự tồn thế này, tự nhiên cần phải thảo phạt hắn. Tạo Hóa Vương Phi thân thể mềm mại run run, thất thanh nói, phụ thân. Lão già này đúng là ác niệm hóa thân của Nam Hoa Đế Quân, hướng Tạo Hóa Vương Phi cùng Tạo Hóa Thần Vương quét tới, hà hà cười nói, vì phụ hôm nay phụng đại đế chỉ mệnh mà đến, thay đổi càn khôn, không niệm tình cha con, đợi tí nữa đại chiến, ta tất nhiên sẽ không lưu thủ, chém hai vợ chồng các ngươi. Đan Tổ giận tím mặt, lại thấy có một quan tài đen mở ra, một người bước ra, tướng mạo hình thái cùng Đan Tổ giống như đúc, đúng là lúc hắn thành tựu đế quân trảm ra ác niệm hóa thân. Ác niệm hóa thân của Đan Tổ cười nói, vô cực đại đế, ta và ngươi vốn là nhất thể, hôm nay ngươi đã phản bội bản tâm, bị ngọc hư mà hóa, còn chưa tỉnh ngộ ư. Hạo Nhân đế quân cười nói, sư đệ, chúng ta chính là ác niệm vô sinh vô tử, một trận chiến này ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Các người đều là do sư huynh đệ ba người của ta chém ra ác niệm mới tưởng nhiễu đoạn của bản tâm ta. Nếu là hai vị sư huynh còn tại nhân thế, tất nhiên sẽ không nói ra lời đại nghịch bất đạo thế này. Nam Tổ tức giận cười không dứt, đột nhiên toàn lực thúc giục vô lượng thần đàn. Tòa chứng đạo chi bảo này bay lên không trung, uy năng bành trướng rung động, đánh tới hướng Hạo Nhật đế quân, Nam Hòa đế quân, lạnh lùng nói. Hai vị sư huynh, hôm nay điền tới đây quyết một trận tử chiến, ngủ đệ có chết mới thôi. Nam Hoa đế quân, Hạo Nhật đế quân cùng Đàm Tổ ác niệm cười lạnh, đột nhiên nhẹ cúi đầu cao giọng nói, hậu thổ đại đế còn không thu chứng đạo chỉ bảo của ngươi ư. Ba người vừa mới hành lễ, chỉ thấy vô lượng thần đàn nhất thời thoát ly khống chế của Đàm Tổ, phá không bay đi. Đàm Tổ trong lòng cả kinh, vội vàng thúc giục kiện đế bình tối cường thanh đế sơn thủy đồ. Lại thấy ba người cúi đầu nói, kinh xin thanh điền đại đế thu hồi phù bảo. Thanh đế sơn thủy đồ cũng bay lên thẳng trên không, không biết đi đến nơi đâu. Đàm Tổ thân hình bạo lui, đột nhiên thúc giục vô cực đàm thể thiên chứng đạo chỉ bảo. Chỉ thấy hồng bông vô cực đồ phá không bay lên, rơi vào trong đại trận. Bọn người phu phụ tạo hóa thần vương, vô sinh lão tổ ao ao đáp xuống trong trận, thúc giục hồng bông vô cực đồ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hai vị sư huynh kính xin vào trận quyết một trận tử chiến. Phật giới tam thập tam thiên thành tịnh thiên giới, đại thế tôn thân hình run lên, song trường hợp thành chữ thập, chân thành tỷ đế. Đưa kim Phật đế, bái kiến lịch đại thế tôn, pháp hòa ân sư, đệ tử xin bái kiến. Chỉ thấy giữa không trung Phật giới tam thập tam thiền, một vị cổ Phật kim quang chói mắt, đem thiên địa chiếu rọi thông thấu. Rất nhiều đại Phật thân hình quảng đại, có từng vị Phật tổ vườn quanh thân. Đương nhiên, đó là Phật giới lịch đại Phật đế đại thế tôn, trong đó còn có ân sư đại thế tôn cùng sư tổ. Trong đó, một vị đại Phật chính là Pháp Hoa Đại Thế Tôn, là ân sư của hắn cười nói. Hôm nay chúng ta đường xa mà đến, ta và ngươi là địch, không cần đa lễ. Hôm nay chúng ta muốn phá tan cái phiến tiền địa này, mở ra tần thế giới. Đã là địch thủ của nhau, ngươi không cần lưu tình. Đệ tử tất nhiên sẽ không đương tay. Đại Thế Tôn đứng dậy quát lớn. Các người đã chết, lại còn muốn làm loạn. Đệ tử hôm nay nhất định đem hết khả năng, đem bọn người ma diệt, cho các ngươi hoàn toàn được bình an. Phật giới chư đệ tử nghe lệnh, kết thành luyện ma đại trận. Đại Thế Tôn phát xuống, đại trận liền mở ra. Đại Thế Tôn cùng kính hướng chư Phật đầy trời cúi đầu. Kinh xin sư tôn tổ sư, lệnh Đại Thế Tôn nhập vào trong trận của ta. Nơi Nguyên Thủy Thiên Vương tọa hóa, Diệp Phúc nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy một tòa cung điện tạo thành thiên cung lồng lộng vô cùng vô tận. Đây là viễn cổ tiên đình chứng đạo cường giả trì bộ. Trong bộ có một luồng tàn hồn bọn họ, đợi cho lục đạo phục hồi như cũ, lấy mẫu hàng tỷ vạn chúng sinh trong cơ thể nguyên thần. Vì bọn họ trọng tụ tàn hồn thì bọn họ sẽ từ tử vong sống lại. Nguyên Thủy Thiên Vương làm ra loại bố trí này, chờ một khắc lục đạo phục nguyên, mượn tay người khác hoàn thiện lục đạo luân hồi. Khi đó làm sống lại những tồn tại này là chuyện tình tất nhiên. Mặc dù có hàng tỷ vạn chúng sinh phải chết, cũng là cùng hắn không có quan hệ, chỉ có thể là kẻ phục nguyên lục đạo gây nên. Nhưng đáng tiếc chính là Diệp Húc Hồng Bông chứng đạo thoát khỏi tính toán của hắn, cũng không đem lục đạo luân hồi phục nguyên, tự nhiên chưa từng rút ra nguyên thần của thiên hạ chúng sinh, lại để cho những tồn tại này sống dậy. Trong bộ thành đế, Diệp Húc đi vào vô lượng Hồng Bông không gian. Thành đế Tam Hòa hóa thần như trước trấn thủ tại phiến đại bộ này, cứng nhắc nói, người rốt cuộc đã tới, trẫm trọn vẹn đợi người trăm vạn năm. Thành đế, ta muốn vì vu tranh đoạt khí vận một lần, hôm nay đã đến thời kỳ mấu chốt nhất, quan hệ đến sinh tử của cả thế giới này, chỉ bằng vào tổ thần còn không cách nào áp chế Nguyên Thủy. Diệp Húc cùng kính thì lễ nói, ta muốn lập nên vô thượng vô đạo, đem ảnh hưởng tiền đạo trở thành hư không. Bất đắc dĩ quên hiệu thành tịnh của ngươi, thì người xuất sơn bình định đại loạn. Tổ thần Nguyên Thủy đều muốn sống dậy sao? Tam Hòa hóa thần của thanh đế đột nhiên trong mắt bắn ra thần thái không gì sánh nổi. Tất cả đồng thành nói, trong cả đời của trẫm, thiếu sót duy nhất là không thể cùng hai người bọn họ giao thủ,